Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn đầu lưỡi. So sánh với mà nói, ta càng muốn cầm xuống ngươi, cầm xuống nàng, núi lớn áp lực, Sở Nam trong lòng nói, xem ra ta cần phải đối ngươi lãnh đạm một chút, để ngươi có chút áp lực. Ngươi mới có thể chân quý, coi trọng, Cổ Tuyết Giao tức giận nói ra. Ta nói thật lòng, Sở Nam bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải lời nói dối a. Cổ Tuyết Giao nói, Sở Nam bất đắc dĩ, im lặng chi cực, thực đi, rất đơn giản. Ngươi muốn làm sự tình chính là, ngủ nàng, ngủ nàng, ngủ tiếp nàng, Cổ Tuyết Giao chân thành nói. Ngươi chủ ý này thật thẳng thiu, bất quá ta ưa thích. Sở Nam tâm đạo, đối với nữ nhân mà nói, có cảm tình ngủ dậy đến cảm tình càng tốt, không có cảm tình ngủ mấy lần cũng liền có nữ nhân đối với mình nam nhân đầu tiên, cuối cùng sẽ vô cùng quan tâm. Cổ Tuyết Giao truyền thụ kinh nghiệm nói, giống như ngươi rất có kinh nghiệm, ngươi không phải nói ngươi là hoàn bích chi thân sao? Sở Nam hỏi ngược lại, ta lý luận kinh nghiệm phong phú không được sao? Trước kia ta xem qua rất nhiều yêu đương bảo điển, phía trên đều là nói như vậy, dù sao thất bại ngươi cũng không có tổn thất gì, đúng không? Thành công lời nói thì kiếm lời, Cổ Tuyết Giao đương nhiên nói. Sở Nam nghe vậy, tâm tình như vạn mã lao nhanh mà qua, quả thực là khó có thể hình dung. Mấu chốt là không ngủ ngon. Sở Nam nói, dùng sức mạnh a, các ngươi đã hợp pháp, ngủ nàng cũng là phải. Nàng còn có thể cự tuyệt ngươi. Nam nhân ra mặt dày một chút, có lần thứ nhất đằng sau liền dễ làm. Cổ Tuyết Giao đường đường chính chính, nghiêm túc nói ra. Sở Nam luôn cảm thấy nàng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái kia, phương pháp kia đối ngươi cũng áp dụng. Sở Nam trêu đùa, bên ta pháp, đối với ta khẳng định là không thích hợp. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ta không thể bảo đảm ngươi có thể hay không mất đi một cái rất lợi hại đồ trọng yếu. Cái gì cái chân thứ ba cái gì? Cổ Tuyết Giao cảnh cáo, nói, không đùa với cậu, điểm tựa nhi chiêu đi. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn ta, ta cũng không cách nào mở miệng a. Nàng cái này thanh tịnh ánh mắt, lực sát thương quá mạnh. Sở Nam bất đắc dĩ nói, trước tiên đem 6 đại năng lượng cất kỹ đi. Nếu như ngươi không thể thu được cho nàng hảo cảm, thị nữ này cũng thu không. Thực ta nói ngủ là tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Cổ Tuyết Giao còn tại giật dây Sở Nam đi ngủ Khương Hiểu Họa, nhưng Sở Nam rõ ràng biết loại tình huống này cơ bản rất không có khả năng. Tô gia, Vân Lê Sơn khu biệt thự, Vân Lê Sơn cùng Vân Vũ Sơn cách cũng không phải là rất xa. Sở Nam đem xe mở tới thời điểm, tại Tô gia nơi ở đại viện bên ngoài, liền đã thấy một thân áo tím quần lụa mỏng, toàn thân khí chất càng xuất trần mấy phần Tô Ngữ Nghiên. Mấy ngày ấy không thấy, Sở Nam cũng không rõ ràng là chính hắn năng lực tiến bộ nhìn càng thêm rõ ràng, vẫn là Tô Ngữ Nghiên trải qua một lần thuế biến, các phương diện càng thêm xuất sắc. Nếu như là dạng này, Tô Ngữ Nghiên ngược lại là cùng Khương Hiểu Họa có liều mạng nội tình, tuy nhiên chỉnh thể bên trên y nguyên có chút chênh lệch, nhưng cũng không có Sở Nam trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Mới mấy ngày, Tô Ngữ Nghiên thì có không nhỏ tiến bộ. Xem ra, ta ngược lại thật ra khinh thường nàng. Cổ Tuyết Giao lúc này, cũng ở trong lòng cảm thán. Sở Nam trong lòng hơi động, lại không có nói hắn chính mình cái nhìn. Ngưng tụ thiên nhãn, Sở Nam quét mắt một vòng. Lập tức hắn trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cùng Khương Hiểu Họa tình huống không sai biệt lắm, nhưng là Tô Ngữ Nghiên cái kia một thân quý khí hơi kém chọc mù Sở Nam thiên nhãn, để Sở Nam linh hồn đều có loại run rẩy cảm giác. Mạnh như vậy quý khí, cái này Tô Ngữ Nghiên là cái gì mệnh? Sở Nam lập tức lại nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút. Khương Hiểu Họa nguyên bản vô cùng thô, vượng khí, lúc này ngược lại bỗng nhiên trở thành nhạt rất nhiều, phảng phất lập tức bị áp chế. Bất quá, Khương Hiểu Họa, quý khí, đồng dạng vô cùng kinh người, nhưng cũng chỉ có Tô Ngữ Nghiên 1/3, cho dù là 1/3, Sở Nam đều cảm thấy có chút mắt mù. Đừng nhìn, quá mạnh hội phản phê. Cổ Tuyết Giao phát giác được Sở Nam linh hồn kịch liệt chấn động run rẩy, tranh thủ thời gian ngăn lại. Nàng đương nhiên biết Sở Nam đang làm cái gì. Sở Nam thu liễm thiên nhãn, cả đôi mắt trước mắt vẫn là bạch hoa hoa một mảnh. Vô số hào quang phân tử đang bay vọt, ánh mắt hắn giống như là mắc bệnh đục thủy tinh thể cùng bệnh tăng nhãn áp. Một hồi lâu hội khôi phục bình thường. Sở Nam, ngươi qua đây a. Hiểu Họa, ngươi các ngươi. Tô Ngữ Nghiên mỉm cười nghênh đón, lời nói khách khí nhưng là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, có thể nói được nửa câu. Nhìn thấy bước xuống xe Khương Hiểu Họa thời điểm, Tô Ngữ Nghiên cũng chấn kinh. Ngữ Nghiên, giới thiệu một chút, đây là Sở Nam, cũng là ta hiện tại trượng phu. Khương Hiểu Họa nói, lại lần nữa chủ động kéo lại Sở Nam cánh tay. Ngươi Hiểu Họa, ngươi giấu giếm cho ta thật thê thảm a. Buổi sáng sự việc, ta muốn hướng ngươi, hướng Sở Nam xin lỗi. Bỗng nhiên, Tô Ngữ Nghiên cười khổ, lập tức áy náy nói ra. Buổi sáng sự việc, Sở Nam có chút kỳ quái, mà Khương Hiểu Họa làm theo nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Ngữ Nghiên, buổi sáng ta cũng không biết rõ tình hình, là về sau gia gia của ta nói cho ta biết, ta mới biết được, có điều lúc ấy, ta cần phải xử lý lĩnh chứng chuyện này, liền không có thông báo ngươi. Ta biết, ngươi sẽ không tức giận, ta đương nhiên sẽ không tức giận, sinh người nào khí cũng sẽ không sinh ngươi a. Hiểu Họa, Sở Nam, vào đi. Tô Ngữ Nghiên thoải mái cười một tiếng, hào phóng nói ra. Tô Ngữ Nghiên bên người cũng không có người, nàng chỉ là một người trước tới đón tiếp, nhưng là tiến vào Tô gia về sau, Sở Nam nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên phụ thân Tô Mục Phàm, cũng nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên gia gia Tô Vân Trần. Đối với hai cái này Tô gia nhân vật trọng yếu, Sở Nam có nhất định dài, chỉ bất quá bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy a. Tô Vân Trần đối Sở Nam thái độ rất tốt, nhưng là Tô Mục Phàm đối Sở Nam thì có chút, nếu không có Sở Nam là Khương Hiểu Họa trượng phu, Khương gia con rể thân phận, chỉ sợ Tô Mục Phàm đều cũng sẽ không nhìn nhiều Sở Nam liếc một chút. Tốt, cũng đã gặp, Mộc Trần Thiên Sư nên đến đi, chúng ta đều đi cửa chờ lấy, miễn cho đường đột thiên sư. Tô Mục Phàm đối với mình phụ thân lôi kéo Sở Nam khách khí nói chuyện, có chút bất mãn, ngữ khí cũng liền có một chút không tốt. Sở Nam không khỏi nhìn Tô Mục Phàm liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Sở Nam, chớ để ý, phụ thân ta cùng Thiên Khuyết Cung quan hệ không tệ, mà Thiên Khuyết Cung vốn là muốn thu Hiểu Họa làm chân truyền đệ tử. Hiện tại ngươi cái này, Tô Ngữ Nghiên nhẹ giải thích rõ nói. Tô Mục Phàm cũng đã nghe được, cũng lạnh hừ một tiếng. Sở Nam gật gật đầu, nói, không có việc gì, Hiểu Họa theo ta, cũng sẽ không rất kém cỏi. Tô Mục Phàm bước ra tốc độ ngừng, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Sở Nam, nói, tiểu tử, ngươi ý là ta Thiết Khuyết Cung không được tốt lắm, bồi dưỡng không Hiểu Họa. Người trẻ tuổi nói chuyện, không muốn nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ nói mạnh miệng chuồn lưỡi đầu. Sở Nam nghe vậy, cười lạnh nói, trong mắt của ta, Thiên Khuyết Cung cũng chưa chắc cỡ nào không nổi. Tô Mục Phàm sầm mặt lại, quát, làm can, cuồng vọng, ngươi lấy cái gì với Thiên Khuyết Cung so? Bằng ngươi tiểu nông dân xuất thân, vẫn là ngươi dưới mắt Khương gia cô gia thân phận, hay là ngươi cầm nhà chúng ta 60 triệu đi trong sơn thôn khoe khoang một chút, thông qua loại này hạ lưu thủ đoạn lẫn lộn một chút danh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.